Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 294, Hoàng Kim Tháp. Không muốn a, chính đang nhanh chóng chạy tới chỗ cần đến chư vị. Không nhịn được lớn tiếng hô lên. Thượng cổ di vật mang ý nghĩa khoa học kỹ thuật, mang ý nghĩa năng lượng, mang ý nghĩa 10.000 năm trước bí mật. Đồng thời, cũng mang ý nghĩa nguy hiểm. Có thể tùy tiện đụng vào một cái nút bấm, là có thể trực tiếp đem chu vi 10 km oanh thành bình địa. Lại như ở Tần Thủy Hoàng Lăng mộ phát hiện quái lạ cái dương. Hiện tại còn bị Trường Thành Châu bảo hộ nghiêm mật. Nó là không thể tùy tiện chạm. Đạo lý này mọi người đều hiểu. Thế nhưng một tên võng hồng không hiểu. Nhìn thấy phòng trực tiếp nhân số tăng vụt lên, tâm tình của hắn càng ngày càng hài lòng. Ta muốn phát hỏa. Ha ha ha. Đại gia nói. Ta có muốn hay không theo? Ấn. Có muốn hay không theo? Ấn. Ta cảm thấy đến vẫn là không muốn. Nếu không chúng ta vẫn là ấn vào đi. Đón lấy để chúng ta tiến vào một đoạn quảng cáo. Hiện, tại mỗi cái châu trọng yếu cơ cấu. Thật muốn một cái bom đem tên này võng hồng đánh thành cho cặn bã. Thực sự là một cái cặn bã. Có nhạc ô mai. Hài lòng liền ăn. Không vui cũng phải ăn. Ta mỗi ngày đều muốn ăn. Hiện tại 99 nguyên 10 bao. Là ta nỗ lực hướng về xưởng tranh thủ đến. Đại gia mau mau đi cướp mua đi. Được rồi. Hiện tại quảng cáo kết thúc. Màu vàng tháp. Có điều khoảng 1 mét. Bề ngoài phi thường tân. Hoàng sán sán. Mặt trên còn có một viên ruby. Tam ca tìm tới nút bấm. Đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng nhấn một cái. Phòng trực tiếp bên trong. Có thật nhiều mọi người nhắm hai mắt lại. Thật CMN đáng trách. Nếu như thế giới bởi vậy hủy diệt, tất cả đều là tên này võng hồng sai. Ở thế giới hủy diệt trước, chính mình có muốn hay không viết một phong di thư, nhắc nhở sau đó nhân loại, tuyệt đối không nên xuất hiện võng hồng loại nghề nghiệp này. Sau một thời gian ngắn, đại gia chậm rãi mở mắt ra. Ồ, chuyện gì đều không có phát sinh. Có rất nhiều thượng cổ di vật là nguy hiểm. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thượng cổ di vật là không gặp nguy hiểm. Lẽ nào đại gia hữu kinh vô hiểm địa vượt qua một kiếp? Bíp bíp bíp, bỗng nhiên, hoàng kim đỉnh tháp bộ ruby sáng lên. Lóe lên sáng lấp lánh. Vốn là lòng đất không gian tia sáng có chút tối tăm. Hồng quang lóe lên, có vẻ bầu không khí càng quỷ dị hơn. Đây rốt cuộc là cái gì a? Ta liền nói là giả mà. Giá rẻ hàng mỹ nghệ. Ha ha, tam ca có một bộ. Đại gia bị ngươi lừa gạt đến. Các cư dân mạng nghị luận sôi nổi. Phòng trực tiếp bị màn đạn lấp kín. Tam ca nhìn những này màn đạn, nội tâm phi thường bất mãn. Các ngươi nói chính là cái gì a? Này rõ ràng là cổ đại văn vật. Tại sao có thể nói là ta để ở chỗ này? Coi như nó là giá rẻ hàng mỹ nghệ. Cũng là người khác thả tới đây. Cùng ta không có bất cứ quan hệ gì. Bíp bíp bíp. Bỗng nhiên, từ hoàng kim trong tháp truyền đến thanh âm kỳ quái. Chính đang quét hình cảnh vật chung quanh, chính đang phân tích không khí thành phần chính. Đang đo lường năng lượng bức xạ lượng, phát hiện sinh vật có trí khôn. Đã đạt đến sinh tồn tiêu chuẩn, chính đang gửi đi tin tức bao, chính đang gửi đi tin tức. Bao bíp bíp bíp, phòng trực tiếp khán giả có chút mộng. Những thứ này đều là cái gì cùng cái gì a? Hoàn toàn nghe không hiểu a. Lẽ nào tòa này hoàng kim tháp là một cái âm hưởng? Ha ha ha, nhìn qua rất có hình ấy. Tam ca từ nơi nào mua? Cầu liên tiếp, cảm tạ, có bị cười đáp, chấm chấm. Chính liều lĩnh chạy tới chỗ cần đến các chuyên gia cũng có chút mộng. Lẽ nào thật sự chính là hàng mỹ nghệ? Những thanh âm này biểu thị cái gì? Có thể hay không là cổ đại ngôn ngữ? Ha, làm sao có khả năng? Những thanh âm này đều vô cùng đơn giản. Lẽ nào cổ đại ngôn ngữ đều như thế ngắn gọn à? May là những thanh âm này đều ghi lại đến rồi. Có thể từ từ chia tích. Chấm chấm. Mỗi cái châu chuyên nghiệp cơ cấu lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ cần đến. Trường Thành Châu đã nhanh chân đến trước, làm đại gia chạy tới sau. Phát hiện nơi này đã bị quân đội tầng tầng vây quanh. Cái gì? Các ngươi nói cổ đại di tích? Chúng ta hoàn toàn không biết. G. Đi vào. Xin lỗi. Chúng ta đang tiến hành một hồi trọng yếu quân sự diễn nghĩa. Muốn đi vào, nhất định phải có người chuyên phê chuẩn. Chúng ta nên tìm ai phê chuẩn? Xin lỗi. Bí mật này, ta chỉ có chiếm được chuyên gia phê chuẩn sau mới có thể nói cho các ngươi. Tam ca. Ai là tam ca? Ta căn bản không biết. G. Từ nay về sau, tam ca triệt để từ mạng lưới thế giới biến mất rồi. Sau đó, hắn cái gì cũng nói không được. Lại quá mấy ngày, chuyện này nhiệt độ rất nhanh biến mất rồi. Dù sao internet thế giới, mỗi ngày đều có mới mẻ sự phát sinh. Tam ca đã bị mọi người quăng ở sau gáy. Rất nhanh, chuyện này thật giống xưa nay chưa từng xảy ra quá. Mà liên bang gần nhất to lớn nhất một cái mới mẻ sự. Đến từ Trường Thành Châu. Trường Thành Châu chính thức tuyên bố. Đem không tham dự trưởng lão hội chủ trì bất kỳ hoạt động gì. Bọn họ dùng trầm mặc. Đối kháng tao ngộ không công chính. Đồng thời, rất nhiều quân hạm an bài ở đường ven biển phụ cận. Trường Thành Châu đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Thái độ của bọn họ là rõ ràng. Chúng ta không ăn trưởng lão hội cái kia một bộ. Toàn thế giới đều trầm mặc. Lẽ nào Trường Thành Châu thật muốn đi ra bước đi này mà? Phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân a. Đại gia nhất định phải mau mau ngăn cản lão chấp pháp quan. Tuyệt đối đừng lại đã phát điên. Toàn bộ liên bang đã bị ngươi đẩy lên vách núi biên giới. Hán Bảo Châu, lão chấp pháp quan Trang Viên. Hắn nằm ở trên giường bệnh. Trên người cắm đầy các loại chữa bệnh thiết bị. Hắn gần không được rồi. Dù là ai đều có thể nhìn ra. Thuận tiện xem. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.